Một mặt khác, dù sao anh đã chiếm lấy thân xác con trai người ta, cho dù có được toàn bộ ký ức của hắn, thậm chí ngay cả những chuyện phát sinh sau này cũng có, song anh vẫn là lo lắng có thể lộ ra dấu vết gì hay không. Trong tu chân giới này cũng có một thuyết pháp mang tên đoạt xá, vạn nhất đối phương nhận ra anh đoạt mất con trai người ta, vậy thì liền hỏng bét. Với thân thể cấp 6 nhỏ bé hiện tại của anh, đối diện từ kiêu tu vi tiệm cận kim đan kia, rành rành chính là sẽ bị giẫm chết không cần thương lượng. Từ Tử Nham chột dạ trong lòng, lại không biết từ kiêu giờ phút này đang vì sự trưởng thành của nhi tử mà cao hứng. Tin tức từ Tử Nham đem Nhược Kỳ đuổi khỏi Lưu Thương Viện, cơ hồ ngay sau khi anh đưa ra quyết định lập tức liền được đặt lên bàn từ kiêu. Gã thường ngày cũng không liên tục giám thị nhi tử của mình, chính là sự xuất hiện của từ Tử Dung này làm cho gã rất muốn nhìn xem phản ứng của nhi tử mình. Không thể không nói, những phản ứng của từ Tử Nham trước kia khiến gã có hơi chút thất vọng. Dưới mắt gã, 12 tuổi cũng không tính nhỏ, song từ Tử Nham lại vẫn như cũ mang bộ dáng kích động lỗ mãng. Cho dù từ Tử Nham không thích từ Tử Dung, cũng không nên biểu lộ trên mặt rõ ràng như vậy, để người nhìn ra được. Cứ như vậy, tương lai giả như từ Tử Dung xảy ra nguy hiểm gì, chẳng phải ai nấy đều biết chính là từ Tử Nham đã hạ thủ ư? Vô luận là tu sĩ hay người thường, người đứng ở chỗ sáng, vĩnh viễn phải chịu thiệt thòi hơn kẻ đứng chỗ tối. Phần 12 đối với vấn đề giáo dục nhi tử, Từ Kiêu vẫn là tương đối để bụng. Nguyên bản gã còn tính toán rút bớt thời gian cùng Từ Tử Nham hảo hảo tán chuyện một chút, song chẳng ngờ rằng sau khi Từ Tử Dung đến đây, những phản ứng của Từ Tử Nham ngược lại khiến gã có chút bất ngờ. Tại điểm này, gã phi thường hài lòng. Trong phòng ăn ồn ào huyên náo, thường xuyên có một vài hài tử vì chút vấn đề tu luyện mà lớn tiếng tranh luận, mấy thanh niên lớn hơn cũng cùng nhau trao đổi gì đó, chỉ duy có Từ Kiêu vẫn duy trì một tốc độ không nhanh không chậm, động tác tao nhã dùng cơm. Gã thi thoảng cũng sẽ lên tiếng nhắc nhở một thanh niên nào đó trong bọn họ, phàm là người nào giành được sự chỉ bảo của gã đều lộ vẻ mừng khôn xiết. Những người bên trong gian phòng này đều là trụ cột tương lai của Từ gia. Bọn họ tương lai tu vi càng cao, sự viện trợ của Từ gia lại càng lớn. Làm tu sĩ tu vi cao nhất Từ gia, sự chỉ bảo của Từ Kiêu đối với bọn họ mà nói là phi thường hiếm có. Tuy gã cũng chẳng hề hà tiện chỉ dạy, song làm gia chủ luôn quá mức bận rộn, không ai dám vì chút việc nhỏ ấy mà quấy rầy gã. Đương lúc Từ Kiêu chỉ dạy những thanh niên này, trong lòng đột nhiên có điều khấy động. Gã quay đầu thoáng nhìn Từ Tử Nham, hơi hơi nhíu mày. Tử Nham, con đột phá rồi sao? Phòng ăn lần thứ hai vì câu này mà nháy mắt im bặt, ánh mắt mọi người lại đồng loạt rơi lên thân Từ Tử Nham. Từ Tử Nham thập phần lãnh đạm gật đầu, đúng vậy phụ thân, hôm nay có ngộ đạo, may mắn đột phá luyện khí cấp 6. SHHH, phòng ăn nhất thời truyền đến một trận tiếng hít khí. Từ Tử Nham đột phá luyện khí cấp 5 bất quá là chuyện nửa tháng trước, trong khoảng thời gian ngắn ngủi lại đột phá luyện khí cấp 6, quả nhiên không hổ là tu sĩ lôi linh căn. Từ Kiêu hài lòng vuốt chòm râu, đối với nhi tử của bản thân càng thêm thỏa mãn. Có thể thông qua ngộ đạo để nâng cao tu vi, đây tuyệt đối là một sự kiện phi thường hiếm thấy. Trên thực tế, ngộ đạo đối với thăng cấp tu vi vẫn luôn là thứ yếu, chủ yếu vẫn là sự bang trợ của phương diện tâm cảnh. Cái gọi là ngộ đạo, hiển nhiên là sự lĩnh hội đối với những sự việc nào đó. Thông thường, những chuyện đó đều là chuyện có quan hệ mật thiết với người ngộ đạo. Động tác vuốt râu của Từ Kiêu hơi hơi ngừng lại, kết hợp với biểu hiện đối đãi với Từ Tử Dung của Từ Tử Nham hôm nay, gã tựa hồ đã đoán ra đối phương là vì sao mà ngộ đạo. Thở dài một hơi trong lòng, Từ Kiêu cũng không khỏi nhẹ nhõm đi khá nhiều. Chuyện mẫu thân của Từ Tử Nham đích xác là chuyện ngoài ý muốn. Cảm tình của gã đối với Tử Giao có thể không sâu, song tôn kính vẫn là có. Thị nữ cố ý đem sự tồn tại của mẫu thân Từ Tử Dung nói cho Tử Giao đã muốn bị gã giết chết. Trước khi giết, gã còn thông qua cha hồn mà biết được chủ mưu chuyện này chính là chân ái của gã. Lúc ban đầu từ việc cha hồn biết được tin tức này, gã còn có chút không dám tin, nhưng sau chỉ còn có tiếng thở dài. Nữ tử từng thuần khiết khả ái như vậy hiện giờ chỉ còn lại một lòng tràn đầy tâm kế, Nếu không phải nàng quá mức tham lam, có lẽ Từ Kiêu sẽ không bị bức bách khiến cho nàng chết bệnh. Khẽ gật gật đầu, Từ Kiêu nói với Từ Tử Nham, lát nữa đến thư phòng ta. Xin vâng, phụ thân. Từ Tử Nham kính cẩn nói. Về bản chất, Từ Tử Nham cũng không thích Từ Kiêu, bởi vì làm một nam nhân, gã không thể trung trinh với thê tử, mà làm một phụ thân, gã cũng không có bảo hộ nhi tử của mình. Có thể nói, nếu để Từ Tử Nham bình luận, Từ Kiêu ngay cả chút điểm hợp lệ cũng đều không đạt. Bất quá phẩm chất con người Từ Kiêu như thế nào, kỳ thật không có bất cứ quan hệ gì với Từ Tử Nham. Dù sao bất kể thế nào, Từ Kiêu đối với Từ Tử Nham cũng không tồi. Vậy nên anh cũng không có ý trở mặt với Từ Kiêu, song cũng rất khó để đối xử với gã như phụ thân. Tóm lại một câu, ngay cả bản thân Từ Tử Nham cũng không biết phải dùng thái độ như thế nào để đối xử với Từ Kiêu, chỉ có thể đi từng bước xem từng bước. Ở trên bàn cơm, Từ Tử Dung từ đầu tới cuối cũng không có mở miệng nói qua một câu. Cũng may hình tượng ngượng ngùng sợ người lạ y đắp nặn phi thường thành công. Ngoại trừ Từ Tử Nham không ngừng đem đủ loại thịt trồng chất vào trong bát y, làm cho y ăn có chút no quá mức. Còn lại bữa cơm này vẫn là có phần dễ chịu. Sau khi ăn xong, Từ Tử Nham sai đưa Từ Tử Dung về, còn bản thân thì đi theo sau Từ Kiêu đến thư phòng gã. Phụ tử hai người nói chuyện tại thư phòng một hồi, Từ Kiêu hài lòng cho Từ Tử Nham ly khai. Nội dung cuộc nói chuyện này làm cho Từ Kiêu phi thường vừa ý. Từ Tử Nham hiểu đạo lý như vậy cũng làm cho gã đối với nhi tử này có thêm vài phần tin tưởng. Đối với chuyện Từ Tử Nham dự tính hảo hảo bồi dưỡng Từ Tử Dung để làm trợ thủ của anh, Từ Kiêu cũng không có phản đối. Dù sao trên người Từ Tử Dung cũng có huyết mạch của gã, tuy nhiên bởi vì nguyên do chân ái, gã đối với Từ Tử Dung không có nhiều hảo cảm lắm, thậm chí còn tính toán để y trở thành đá mài đao cho Từ Tử Nham. Nhưng nếu Từ Tử Nham đã chủ động yêu cầu buông tha, gã cũng không đến nỗi nhẫn tâm, muốn phế bỏ một nhi tử của chính mình đến như vậy. Dưới mắt hắn, Từ Tử Dung tuy rằng thiên phú thực bình thường, nhưng thắng ở tuổi còn nhỏ. Chỉ cần Từ Tử Nham nguyện ý hảo hảo bồi dưỡng y, tương lai chưa hẳn không thể trở thành trợ thủ tốt cho anh. Hơn nữa càng trọng yếu hơn là, Từ Tử Dung mới bất quá 8 tuổi, ưu đãi lớn nhất của tuổi nhỏ đó là thực dễ dàng bồi dưỡng được cảm tình đối với gia tộc. Lúc trước Từ Tử Dung tuy rằng là cùng mẫu thân kia của y cư trú bên ngoài, song Từ Kiêu tin tưởng, với thực lực của Từ gia, tuyệt đối có thể khiến y có được cuộc sống còn tốt đẹp hơn. Tiểu hài tử ấy mà, nói không dễ nghe một chút, thì là tùy tiện dỗ dành cũng liền nghe lời. Huống chi hài tử này thoạt nhìn còn có chút nhát gan, khống chế lại càng thuận tiện hơn. Chẳng qua không có Từ Tử Dung, gã đang phân vân có nên tìm một khối đá mài đao khác cho nhi tử không. Chính là ngẫm lại biểu hiện hôm nay của Từ Tử Nham, gã liền buông ý niệm này xuống. Với biểu hiện của Từ Tử Nham hôm nay, hắn tạm thời không còn cần đá mài đao nữa. Nếu ngày sau có nguyện vọng, thì tìm một cái cũng không muộn. Tâm tình của Từ Tử Nham rất không tồi. Cuộc đối thoại cùng Từ Kiêu trong thư phòng hôm nay khiến anh đối với cuộc sống sau này của bản thân có thêm vài phần tin tưởng. Mặc dù không biết Từ Kiêu sao có thể đem chuyện anh đối xử tốt với Từ Tử Dung cùng ngộ đạo của anh liên hệ lại được với nhau, nhưng có được cái cớ rõ ràng thế này, anh đương nhiên sẽ không để vụt mất. Bởi vì biết rõ nội dung câu chuyện cùng ký ức của nguyên thân, anh rất nhanh liền bịa ra một loạt lý do. Chung quy xét đến cuối cùng chính là đem sự thay đổi thái độ của bản thân cùng ngộ đạo của hôm nay liên hệ lại với nhau. Từ Kiêu tin hay không anh không biết, dù sao anh vẫn tin, chí ít bản thân anh cũng không tìm ra được bất cứ điểm sai lầm gì trên đống lý do ấy, về mặt lý thuyết thì không có vấn đề gì lớn. Cuộc đối thoại hôm nay giữa hai người có thể nói là bước đầu anh thay đổi vận mệnh của Từ Tử Dung cùng với Từ gia sau này. Dù sao tại Từ gia thủy chung vẫn là Từ Kiêu định đoạt, nếu gã một lòng một dạ nhìn Từ Tử Dung không vừa mắt, anh ngoại trừ mang Từ Tử Dung ly khai thì quả thật đúng là không còn biện pháp tốt nào nữa. Hiện tại vấn đề này đã được giải quyết, song phương đều cùng vui vẻ. Từ Tử Nham đạt được sự ủng hộ của Từ Kiêu, mà Từ Kiêu cũng có được sự tha thứ của Từ Tử Nham. song phương coi như cũng đều mừng vui. Bởi rằng thời gian đàm đạo cùng Từ Kiêu không quá dài, do vậy thời điểm từ Tử Nham quay về Lưu Thương Viện, sắc trời vẫn chưa tối hẳn. Dọc theo đường đi không ngừng có người hành lễ với anh. Tại Từ gia, địa vị của anh có thể nói là phi thường cao. Hừ, cước bộ của từ Tử Nham thoáng dừng lại, nhưng kế đó liền khôi phục bình thường. Anh vừa mới tựa hồ thấy được một bóng người qua, phương cách kia, chính là chỉ trước mắt. Bóng dáng ấy đã không thấy tăm hơi. Trước kia thời điểm anh ở cùng Nhược Họa, từng thử trộm lấy cuốn tiểu thuyết ra khỏi phương cách. Song Nhược Họa lại tựa như một chút cũng không thấy được. Nhờ đó giúp anh xác định, cuốn tiểu thuyết kia có khả năng vì một hạn chế nào đó, cho nên người thế giới này căn bản nhìn không thấy. Về phần phương cách kia, anh cũng cân nhắc hồi lâu, nhưng thủy chung không biết thứ này rốt cuộc có tác dụng gì. Ngoại trừ có thể chứa mấy thứ linh tinh vụn vặt, dung tích xác định bên trong của nó căn bản không để được vật phẩm quá lớn. Phương cách kia trôi nổi giữa không trung, thật giống như có một khối thủy tinh lập phương trong suốt đặt trước mắt anh. Chẳng qua phương cách tứ diện này là hoàn toàn không thể cô lập. Từ Tử Nham dùng tay có thể dùng tay trượt qua trượt lại, căn bản cũng không đụng chạm đến bất cứ đồ vật gì. Chỉ khi anh muốn lấy quyển sách kia ra, mới có thể thực sự chạm đến quyển sách đó. Bằng không khối vuông kia thật giống như phân ly bên ngoài thế giới, có tồn tại, song lại không có cách nào chạm đến. Nhưng mới nãy, anh lại từ mặt sau của khối vuông thấy được thân ảnh một người. Nói là thân ảnh cũng không chính xác, chuẩn xác mà nói, hẳn là phải là nhìn thấy vị trí xung quanh phần ngực của một người. Tuy rằng chỉ là chợt lóe qua, nhưng từ Tử Nham đối với thị lực của bản thân rất có tin tưởng. Tình huống như mới nãy, thật giống như có một người ẩn thân đi qua trước mặt anh. Anh nhìn không thấy, nhưng qua phương cách kia, anh lại có thể phát hiện ra thân ảnh của người ẩn thân. Căn cứ vào ký ức trong đầu, anh biết Từ gia có một loại ẩn vệ chuyên môn tu luyện một loại công pháp ẩn thân. Bất quá ẩn vệ bình thường đều đi theo bảo hộ bên người gia chủ. Bản thân tuy rằng được coi trọng, nhưng chưa hẳn đã được hưởng thụ đến loại đãi ngộ như vậy. Anh thả chậm cước bộ, nhìn như lơ đãng quay một vòng. Nếu dưới mắt người khác, Từ Tử Nham tựa hồ là đang thưởng thức phong cảnh xung quanh, song ẩn vệ giấu mình trong bóng tối kia lại có cảm giác kỳ quái, giống như thân hình của bản thân đã bại lộ ở trong mắt đối phương. Ẩn vệ lắc lắc đầu, không có khả năng, Từ Tử Nham bất quá mới là tu vi luyện khí cấp 6, không có khả năng phát hiện thân ảnh của hắn, nhưng không biết có phải hắn ảo giác hay không. Hắn chung quy vẫn cảm thấy khi tầm mắt của đối phương đảo qua chỗ bản thân đang đứng, liền ngừng lại trong nháy mắt. Từ Tử Nham xoay một vòng tại chỗ, thời điểm đưa lưng về phía phương hướng nào đó, hơi hơi nhíu mày. Từ Kiêu đối với đứa con này của gã quả thật quá tốt, ngay cả ẩn vệ cũng phái tới. Phái ẩn vệ này tới đến tột cùng là bảo hộ hay là giám thị, điều này vẫn cần anh từ từ nghiên cứu. Hiện tại ẩn vệ này không để lộ thân hình, Từ Tử Nham đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến mức muốn lên tiếng nhắc nhở người ta đã muốn lộ rồi kìa. Anh chính là mặt mang mỉm cười chậm rãi đi về phía Lưu Thương Viện, chính là nét tươi cười khó hiểu trên mặt kia lại khiến cho ẩn vệ nhíu mày. Tử Dung, làm gì vậy? Từ Tử Nham nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, cũng không có bởi vì từ Tử Dung mới 8 tuổi mà cứ tùy tiện xông vào phòng oai phần 13. Căn cứ theo cuộc sống trước kia của anh cùng từ Tử Du, đừng tưởng trẻ con tuổi nhỏ, bọn chúng cũng cần có đầy đủ tôn trọng. Từ Tử Dung bước nhanh tới cửa, mở cửa phòng cho từ Tử Nham. Nhìn đến con người trước mắt thủy chung lộ nụ cười sủng nịch này, tâm tình của y thập phần phức tạp. Rõ ràng vẻ ngoài, thanh âm, thói quen cùng từ Tử Nham trong ký ức giống y như đúc. Song trên thái độ đối đãi với y, từ Tử Nham trước mắt này quả là đã có sự chuyển biến đến 180 độ. Mới nãy khi từ Tử Nham đi nói chuyện cùng Từ Kiêu, y trở về phòng liền thấy ngay thanh xương vũ kiếm nằm trên bàn. Đem xương vũ kiếm đặt trong phòng y, hàm nghĩa không cần nói cũng hiểu, nhưng từ Tử Dung vẫn còn ghi nhớ sâu sắc. Kiếp trước y bất quá chính là sờ soạng thanh xương vũ kiếm này một chút, liền bị từ Tử Nham đánh gãy cánh tay. Lúc đó hắn đã nói những gì? thứ con hoang mà cũng dám chạm vào đồ của ta ư? Đúng là tự tìm chỗ chết. Đưa tay che mặt, khóe miệng bật lên nụ cười lạnh như băng. Lúc ấy y đã nghĩ cái gì vậy? À, đúng rồi, y lúc ấy bất quá là phi thường hâm mộ Từ Tử Nham có thể tu luyện, cho nên mới muốn trộm sờ một chút thanh xương vũ kiếm thoạt nhìn thực lợi hại kia. Đáng tiếc kết quả của một lần sờ đó là bị đánh gãy một cánh tay. Cũng từ đó về sau, y không bao giờ còn được cho phép tiến vào chốn gần luyện võ trường nữa. Chậm rãi buông cánh tay xuống, Từ Tử Dung lẳng lặng nhìn thanh xương vũ kiếm, thần sắc chẳng vui chẳng buồn. Từ Tử Nham thích thanh kiếm này nhiều đến bao nhiêu, y phi thường rõ ràng. Nếu không có sự chấp thuận của Từ Tử Nham, chẳng ai có gan dám mang thanh kiếm này vào phòng mình cả. Từ Tử Nham vì sao lại muốn tặng y thanh kiếm này? Từ Tử Nham là vì cái gì mà đối tốt với y như vậy? Bản thân bất quá là một hài tử 8 tuổi đơn côi không nơi nương tựa, y vô luận như thế nào cũng không hiểu nổi Từ Tử Nham làm như vậy là nhằm mục đích gì. Muốn làm một ca ca tốt ư? Thuần túy chỉ là đối tốt với y ư? Loại ý tưởng này chỉ xuất hiện trong đầu vẻn vẹn một giây đã liền bị y bóp chết. Ngẫm lại cũng biết đây là chuyện không có khả năng. Ngay tại thời điểm y rối rắm vạn phần, không ngừng đoán mục đích của Từ Tử Nham, Từ Tử Nham liền gõ vang cửa phòng oai. Vì vậy, Từ Tử Dung chỉ có thể mang theo nỗi lòng vô cùng phức tạp kia ra mở cửa phòng. Từ Dung đang làm gì vậy? Từ Tử Nham không biết Từ Tử Dung là đang xoắn suýt thái độ của mình với y, cười tủm tỉm hỏi. Từ Tử Dung dù rằng có nhiều suy tư trong đầu, song vẫn lập tức cải trang bộ dáng đệ đệ ngoan ngoãn. Ca ca, ta đang ngắm xương vũ kiếm. Hừ, vậy Tử Dung thích không? Thích. Từ Tử Dung cắn môi dưới ngượng ngùng nở nụ cười. Chính là, ca ca, xương vũ kiếm quý giá lắm phải không? Từ Tử Dung rất thông minh, không nói thẳng ra đây là bảo bối của Từ Tử Nham. Dẫu sao y cũng vừa mới đến Từ gia, loại sự tình này y đâu có khả năng biết được. Không sao, Từ gia chưa đến nỗi ngay cả thanh kiếm cũng mua không nổi, để thích là tốt rồi. Từ Tử Nham hào phóng nói. Từ Tử Dung có chút kinh ngạc, nguyên bản y còn tưởng rằng Từ Tử Nham sẽ cố ý cường điệu đó là thứ hắn thích, để ám chỉ rằng hắn đối với y quá tốt rồi, chẳng ngờ đối phương căn bản không hề đề cập đến, ngược lại cố ý làm giảm bớt giá trị của xương vũ kiếm. Bất quá biết thì biết, y đương nhiên không có khả năng nói những lời ngu xuẩn đó ra. Nếu Từ Tử Nham không muốn nói, vậy y liền làm bộ như không biết là được. Dù sao y hiện tại tu vi không đủ, có xương vũ kiếm hộ thân, càng an toàn thêm một chút. Y ngượng ngùng cười cười, nhận lấy xương vũ kiếm, sau đó thành thành thật thật ngồi xuống đối diện Từ Tử Nham. Y tin tưởng, đối phương khẳng định không phải bởi vì xương vũ kiếm mà đến tìm oai. Từ Tử Dung đoán không sai, xương vũ kiếm đối với Từ Tử Nham mà nói cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Nếu Từ Tử Dung thích hợp sử dụng thì liền dứt khoát trao cho oai anh. Lần này tới là muốn cùng Từ Tử Dung nói một chút về vấn đề tu luyện. Trong ký ức nguyên chủ, bởi vì cực độ căm hận Từ Tử Dung, đương nhiên không có khả năng cho y cơ hội tu luyện. Cho nên mãi đến khi Từ Tử Dung lặng yên không một tiếng động ly khai Từ gia, cũng chẳng có một ai biết y là tiếp xúc với tu luyện từ chốn nào. Trong tiểu thuyết cũng chỉ đề cập qua một lần, truyền thừa của huyết ma là đoạt được từ trong một sơn cốc. Bởi vậy Từ Tử Nham tự nhiên mà cho rằng, chỉ cần anh dẫn dắt Từ Tử Dung tiếp xúc với tu chân chính đạo trước, đương nhiên không còn phải lo lắng y sẽ lại đi học những phương pháp tà ma ngoại đạo kia nữa. Bắt đầu từ ngày mai, đệ sẽ cùng ta đến luyện võ trường tu luyện. Từ Tử Nham cười khẽ nói với Từ Tử Dung. Bàn tay Từ Tử Dung giấu trong ống tay áo phút chốc nắm chặt, trên mặt lại mang biểu tình mờ mịt. Luyện võ trường. Từ Tử Nham vỗ nhẹ một cái lên trán mình, quên mất không nói với đệ. Luyện võ trường là chốn con cháu Từ gia đệ tử học tập tu luyện. Đệ là đệ đệ của ta, đương nhiên cũng có tư cách vào trong đó. Dừng một chút, Từ Tử Nham tiếp tục giải thích, Từ gia là tu chân thế gia, tuy rằng không tu luyện vẫn có thể sinh tồn, bất quá đệ dù sao vẫn còn nhỏ, không biết sự tàn khốc của thế giới bên ngoài, có một bản lĩnh hộ thân tương lai ra ngoài cũng không đến nỗi bị người khi dễ. từ Tử Dung thoáng lộ vẻ hưng phấn gật gật đầu. Ta đã biết. Ừm, tối nay cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Sáng mai, ta sẽ đến gọi đệ. Từ Tử Nham ôn nhu vuốt đầu từ Tử Dung. Từ Tử Dung nhu thuận cười cười, nhìn theo từ Tử Nham ly khai. Đợi sau khi từ Tử Nham đi rồi, y phút chốc sầm mặt, thần sắc biến hóa thất thường. Từ Tử Nham rốt cuộc là có ý gì đây? Từ Tử Nham kiếp trước sở y tương lai sẽ có tiền đồ gì? Y ngay cả mép tường luyện võ trường cũng chưa từng sờ qua. Như thế nào hiện giờ ngược lại còn muốn chủ động dẫn y vào trong đó chứ? Tuy nói công pháp của Từ gia y căn bản không hiếm lạ, nhưng có thể lợi dụng luyện võ trường để che giấu sự việc y tu luyện huyết hải tâm kinh cũng là một lựa chọn không tồi. Hít sâu một hơi, Từ Tử Dung chậm rãi áp chế nghi hoặc nơi đáy lòng. Bất kể thế nào, đây là chuyện tốt. Dù rằng y không rõ ý đồ của Từ Tử Nham, bất quá y cũng không có lo lắng bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nói thế nào đi nữa, y cũng là người trưởng thành có nhiều năm kinh nghiệm. Y không tin, bản thân ngay cả ca ca 12 tuổi, không phải đâu, cũng đều đấu không lại. Một đêm yên tĩnh, buổi sáng ngày hôm sau, Từ Tử Dung dậy từ sớm, chờ trái chờ phải xong rốt cuộc cũng không đợi thấy Từ Tử Nham. Mắt thấy thời gian mở cửa luyện võ trường sắp tới, y không khỏi lại cười lạnh, đây là trước cho hy vọng, sau lại khiến y thất vọng sao? Thật sự là trò hề của tiểu hài tử. Nếu y thật sự là hài tử 8 tuổi, nói không chừng cũng sẽ có phản ứng. Đáng tiếc, hiện tại cư trú trong thân hình gầy yếu này lại là một linh hồn cường đại. Mấy thủ đoạn nhỏ xíu này y căn bản không để vào mắt. Mặc dù cảm thấy thủ đoạn của Từ Tử Nham thực rẻ rách, nhưng Từ Tử Dung vẫn quyết định đến gõ cửa phòng Từ Tử Nham một phen. Dù sao ngày hôm qua y chính là đã hẹn ước cùng đối phương không xuất hiện, y đi tìm kiếm một chút mới là phản ứng của hài tử bình thường. Dẫu sao cũng chỉ là cách bách, y chỉ cần bước ra khỏi ngưỡng cửa, đi chưa được mấy bước, liền tới bên ngoài cửa phòng của Từ Tử Nham. Trông coi bên ngoài cửa phòng là một thị nữ dung mạo xinh đẹp, Từ Tử Dung hơi hơi nhíu nhíu mày. Y nhớ rõ thị nữ được Từ Tử Nham sủng ái nhất trước kia tên gọi Nhược Kỳ hay gì đó, tựa hồ không phải người trước mắt này. Tử Dung thiếu gia. Nhược Hòa nhìn thấy Từ Tử Dung đi tới, liền hơi cúi chào. Từ Tử Dung lần đầu nghe được xưng hô như vậy, đuôi mày khẽ nhảy lên một cái. Y lộ ra một nụ cười thập phần khả ái. Vị tỷ tỷ này, ca ca ta. Tử Dung thiếu gia làm tổn thọ thiếp mất, gọi thiếp Nhược Hòa là được rồi. Nhược Hòa bị dọa sợ, đùa sao, ngày hôm qua Nhược Kỳ chính là bởi vì không biết điều an bài phòng cho Tử Dung thiếu gia, đã bị thiếu gia đuổi ra ngoài, một thị nữ nhỏ bé như nàng, sao có thể để Tử Dung thiếu gia gọi một tiếng tỷ tỷ cho được, giả như để cho Từ Tử Nham nghe được, bản thân chẳng phải sẽ bước theo gót của Nhược Kỳ hay sao. Từ Tử Dung dừng một chút, rất biết nghe lời sửa lại, Nhược Hòa, ca ca có ở đây không? Khuôn mặt mang theo nụ cười mỉm đứng tại nơi đó, Từ Tử Dung lẳng lặng đợi chờ Nhược Họa nói ra chuyện Từ Tử Nham đã muốn đến luyện võ trường, sau đó để bản thân nhận lại những lời chớ nên mong mỏi những thứ xa xỉ không thuộc về mình gì đó, chẳng dè nội dung Nhược Họa nói ra lại hoàn toàn tương phản, thiếu gia vẫn còn ngủ trong phòng, Tử Dung thiếu gia muốn vào hay không? Thiếu gia đã sớm phân phó, Tử Dung thiếu gia nếu đến tìm, bất cứ lúc nào cũng có thể vào. Biểu tình của Từ Tử Dung trong nháy mắt như rạn nứt, cảnh tượng thường xuyên sai phái hạ nhân nhục nhà y nguyên bản dự đoán thế nhưng lại không xuất hiện. Từ Tử Nham thế nhưng thật sự là ở trong phòng. Được, ta vào gặp ca ca. Sự kinh hãi trong lòng dâng cao kịch liệt tựa sóng biển, song trên mờ. Nhược Hòa nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tỏ ý mời Từ Tử Dung tiến vào, sau đó bản thân lại quay về đứng tại vị trí ban đầu. Ca ca, trong đầu Từ Tử Dung cấp tốc suy tư về hàm nghĩa hành động này của Từ Tử Nham, nhưng nghĩ đến muốn vỡ đầu cũng nghĩ không ra. Chiếu theo phỏng đoán của y, lúc này Từ Tử Nham hẳn phải là không ở trong phòng, nhưng hắn lại cố ý ở ngay tại nơi đây. Phía sau bình phong truyền đến một tiếng lẩm nhẩm vô ý thức. Bước chân Từ Tử Dung thoáng dừng, sải bước vòng qua bình phong. Thời điểm Từ Tử Nham ngủ không thích gò bó quá nhiều. Bởi vậy lúc này anh để trần thân, chỉ mặc một chiếc tiết khố, cuốn chăn say giấc nồng. Từ Tử Dung, muôn vàn phỏng đoán cũng không dự liệu được cảnh tượng mình thấy sẽ là như vậy. Vô luận thế nào y hẳn cũng không thể thấy Từ Tử Nham đang ngủ say sưa. Ca ca, ca ca. Từ Tử Dung có loại cảm giác thất bại vung đấm đánh vào bịch bông. Nếu dựa theo sự phát triển của kịch bản nguyên lai, y chỉ cần lãnh đạm cười, biểu thị bản thân cũng chẳng hề lưu tâm đến chuyện đến luyện võ trường hay không là liền đủ khiến cho Từ Tử Nham uất nghẹn. Song hiện tại lại đảo ngược, Từ Tử Nham lại không hề châm chọc khiêu khích, bởi vì hắn đang say ngủ. Từ Tử Nham mơ mơ màng màng lẩm nhẩm hai tiếng, trở mình cuốn bản thân vào trong chăn. Mang ý tứ, đánh chết ta cũng không rời giường. Từ Tử Dung quỷ dị trầm mặc nửa ngày, bước lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy đẩy Từ Tử Nham. Ca ca, rời giường đi thôi. Từ Tử Nham mơ mơ màng màng trở mình, đá chăn qua một bên, sau đó rúc đầu vào. Từ Tử Dung lặng lẽ đỡ chán, Từ Tử Nham thế này y cho tới bây giờ là chưa thấy qua, thật sự có chút vượt quá sự tưởng tượng của ai. Ca ca, ca muốn dẫn ta đến luyện võ trường, còn nhớ hay không? Từ Tử Dung dùng sức đẩy đẩy Từ Tử Nham. Phần 14. Từ Tử Nham trong cơn nửa tỉnh nửa mê nghe đến ba chữ luyện võ trường, liền đột ngột bật dậy. A, thiếu chút nữa quên mất. Một kẻ mới nãy còn cùng chăn định tương thân tương ái tựa hồ không chịu buông tay lại đột ngột nhào dậy khỏi giường. Ai nấy cũng đều bị dọa sợ, Từ Tử Dung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Y há hốc miệng nhìn Từ Tử Nham tinh thần sáng láng, hoàn toàn không giống trạng thái mới vừa rời giường, nửa ngày nói không lên lời. A, quên mất tiêu. Từ Tử Nham ảo não thấp giọng lẩm nhẩm, anh thế nhưng lại ngủ quên, thật sự là đáng chết. Trước khi xuyên Việt anh vốn có tật xấu ườn giường này, bất quá ở hiện đại, anh có được lợi khí thức giấc vô địch hơn 5 chiếc đồng hồ báo thức. Xong tới nơi này, hạ nhân của Từ gia ai có gan dám quấy nhiễu thiếu gia ngủ a? Từ Tử Dung thăm dò hỏi, chúng ta có đi luyện võ trường nữa không? Đi a, đương nhiên phải đi chứ. Hôm nay là ca ca không tốt, thế nhưng ngủ quên mất. Chúng ta mau nhanh lên. Từ Tử Nham một bên mặc quần áo, một bên hậm hực nói. Từ Tử Dung lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn Từ Tử Nham rửa mặt mặc y phục, động tác mau lẹ xử lý chuyện của mình, mục quang thâm trầm. Từ Tử Nham trước mắt này mang đến cho y một loại cảm giác không hòa hợp phi thường cường liệt. Có lẽ thời điểm thuở nhỏ bị Từ Tử Nham hành hạ quá nhiều, ngữ khí giễu cợt, động tác, thậm chí âm cuối hơi nâng cao khi nói chuyện của hắn đều bị y ghi nhớ đến nhất thanh nhị sở. Nhưng người trước mắt này tuy mọi phương diện đều cùng Từ Tử Nham kia giống nhau như đúc, song y chính là có loại cảm giác, đây là hai kẻ hoàn toàn bất đồng. Khóe miệng y đột nhiên lộ ra một nét cười quỷ dị, người này có phải Từ Tử Nham hay không thì có quan hệ gì với y đâu. Thủ cần báo thì vẫn cứ phải báo. Trong thời gian một chung trà, Từ Tử Nham đã muốn xử lý xong xuôi hết thảy, kéo Từ Tử Dung vội vàng ra khỏi phòng. Luyện võ trường của Từ gia xây dựng trên hậu sơn, ngoại trừ bởi vì hậu sơn thập phần rộng lớn, còn bởi vì trên hậu sơn còn có chút mãnh thú thông thường, cùng yêu thú cấp thấp. Mấy thứ này đối với người thường mà nói có lẽ là chí mạng, chính là đối với tu giả luyện khí kỳ, lại là huấn luyện tốt nhất. Từ Tử Nham mang theo Từ Tử Dung một đường chạy như điên, dọc đường gà bay chó sủa làm kinh hãi vô số hạ nhân thị nữ. Bất quá dù sao có tên tuổi đại thiếu gia bảo đảm, chẳng ai lại đuôi mù đem chút việc nhỏ nhặt này cáo trạng với lão gia. Trong lúc Từ Tử Nham chạy băng băng, vẫn không quên tại thời điểm thay đổi góc độ, thông qua phương cách của mình để quan sát thật sự có phải có người bám theo hay không. Không ngoài dự liệu của anh, ít nhất có 3 lần anh nhìn thấy một bóng dáng hắc y thoáng hiện qua phương cách. Trong lòng âm thầm vui mừng, ẩn thân thuật của ẩn vệ Từ gia có lẽ đẳng cấp không cao, nhưng hiệu quả lại tương đối không tồi. Song cho dù như vậy, ở trước mặt phương cách liền không trốn lánh thân, vậy chẳng phải có nghĩa, thích khách tinh thông ẩn núp ám sát này, ở trước mặt anh căn bản không phát huy được cái tác dụng gì sao? Nghĩ vậy, Từ Tử Nham không khỏi tự giễu cười cười, ước vọng tốt đẹp là vậy, sự thật ngược lại là tàn khốc. Phương cách dù sao chỉ lớn có từng đó, trừ phi anh một khắc cũng không ngừng lợi dụng phương cách để thấu thị tứ phía. Bằng không phương cách tựa hồ là có chút vô dụng. Bất đắc dĩ nhún vai, bỏ đi, dù sao thứ này cũng là được cho không. Hơn nữa đến thời khắc thiết yếu, nói không chừng có thể sẽ tạo thành tác dụng then chốt gì đó. Dẫu sao thứ đồ chơi này cũng không tiêu tốn gì, bản thân cũng không cần phải quá tham lam. Ca ca, ca làm sao vậy? Từ Tử Dung từ đầu tới cuối đều quan sát biểu tình của Từ Tử Nham. Hiện tại Từ Tử Nham này có quá nhiều thứ y nhìn không thấu. Bởi vậy trong lòng y đã muốn tăng độ nguy hiểm của Từ Tử Nham này đến mức cao nhất. A, không có gì, ca ca đang ngẩn người thôi. Từ Tử Nham thuận miệng nói. Từ Tử Dung bất giác nghẹn trong lồng ngực, cảm giác giống như có lời muốn nói mà không phun ra được. Yên lặng đem ý niệm nóng nảy trong đầu đè ép xuống, y lại một lần nữa cảm thấy, Từ Tử Nham này thật sự là quỷ dị khó lường. Không phải đâu. Hai tiểu hài tử một cao một thấp một đường chậm chạp chạy tới luyện võ trường. Kỳ thật đối với Từ Tử Dung mà nói, luyện võ trường của Từ gia ở trong con mắt đã từng nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng hoành tráng của y, quả thực liền giống như món đồ chơi của tiểu hài tử. Y sở dĩ muốn đi xem, chủ yếu vẫn là vì cảm thấy hiếu kỳ với Từ Tử Nham này. Y rất muốn biết, Từ Tử Nham hoàn toàn bất đồng với quá khứ này là tính toán chơi trò gì. Hoặc giả, mục quang tối tăm chợt lóe, thân là ma tu, Từ Tử Dung hiểu biết rất nhiều tà pháp đủ loại. Tà pháp. Y tuy rằng không có tu luyện, nhưng trong tay cũng không thiếu chút đồ vật thần bí. Y từng xem qua trên cổ thư, ngày trước tin rằng ma tu thượng cổ đã từng phát minh ra một loại phương pháp đoạt xá nuốt linh hồn. Lợi dụng loại phương pháp đoạt xá này, chẳng những có thể hiểu biết hết thảy bí mật của kẻ bị đoạt xác, thậm chí ngay cả sóng linh hồn cũng giống nhau. Nói cách khác, nếu là có người hoài nghi kẻ nào bị đoạt xá, tìm người thân của hắn đến kiểm nghiệm, căn bản cũng tra không ra bất cứ dị thường gì. Đáng tiếc trên trang giấy nát đó cũng không ghi lại tỉ mỉ phương pháp, nhưng đã có cổ thư tồn tại, ai có thể cam đoan chẳng có người nào nắm giữ loại tà pháp này chứ. Mục quang thâm trầm nhìn Từ Tử Nham dẫn đường phía trước, Từ Tử Dung hơi buông rũ mi, bắt đầu từ lúc y trọng sinh, đã phát sinh rất nhiều chuyện bất đồng với ký ức, nhưng xét cho đến cùng, ngọn nguồn những chuyện đó đều là ở thái độ của Từ Tử Nham đối với oai bản thân có thể trọng sinh. Ai biết Từ Tử Nham này có phải đã gặp cảnh đoạt xá hay không? Bất quá mặc kệ người trước mắt kia là ai, chỉ cần không phải Từ Tử Nham nguyên lai kia, y đại khái có thể cùng đối phương thương lượng một phen. Trên thế giới này, tất cả đều có thể dùng lợi ích để trao đổi. Y hiện tại tuy rằng không có thực lực gì, nhưng có sự từng trải nhiều năm của kiếp trước, y cũng biết rõ thời gian cùng địa điểm xuất thế của một ít thiên tài địa bảo. Những thứ dẫn tới chấn động cực đại, với năng lực hiện tại của y có lẽ không có cơ hội để thực hiện. Song những thứ đồ tốt bí mật xuất thế này, y hoàn toàn có thể nhân lúc người khác chưa kịp phản ứng mà lấy đi mất. Có kinh nghiệm kiếp trước, y hoàn toàn tin tưởng có thể tu luyện thành tầng thứ nhất huyết hải tâm kinh sớm hơn cả kiếp trước. Tuy rằng sau khi luyện thành tầng thứ nhất sẽ thường xuyên phát tiết sự hung ác trong tâm một chút, nhưng là khóe miệng hơi hơi nhếch lên một độ cong trào phúng, y chính là ma tu, mấy chuyện giết người phóng hỏa vốn không phải là sở trường của ma tu hay sao? Kiếp trước y cái gì cũng chưa làm, lại bị đám người kia cho rằng y phóng xuất hấp huyết trùng ma giới. Thậm chí mượn sức cả tu chân giới đối địch với oai nói đến cuối cùng còn không phải muốn dùng máu huyết của y để thu hút mẫu trùng đó ư. Dựa vào cái gì y phải vì đám ngụy quân tử tỏ vẻ đạo mạo này mà hiến dâng máu huyết của bản thân chứ? Đối với y tu luyện huyết hải tâm kinh mà nói, máu huyết chính là tu vi, mất đi máu huyết, tu vi sẽ giảm xuống. Với tên tuổi ngày ấy của y, tu vi giảm sút đại biểu cho điều gì chẳng phải vừa nhìn liền tỏ hay sao? Ngẫm lại vẫn cảm thấy nực cười. Gã Bạch Hoa tưởng mình là ai vậy? Là cái gì chứ? Thế nhưng còn dám trâng tráo không biết ngượng tới khuyên y chủ động dâng ra máu huyết. Gã thật sự cho bản thân là tuyệt sắc mỹ nhân gì đó hay sao? Dẫu sao y cũng không được người tin tưởng. kiếp này không bằng liền làm một ma đầu điên cuồng yêu giết chóc đi cho xong. Cứ như vậy, y tu luyện huyết hải tâm kinh còn có thể nhanh hơn một chút. Dù sao nhân huyết so với thú huyết luôn hữu dụng hơn nhiều. Hơn nữa y cũng không cần phải thập tử nhất sinh vật lộn cùng giá thú. Giết người so với giết thú còn đơn giản hơn. Tới rồi. Thanh âm của Từ Tử Nham làm Từ Tử Dung bừng tỉnh. Y ngẩng đầu, đầy mặt sùng bái hâm mộ, nhìn trái nhìn phải, hơi có chút mê mang hỏi. Ca ca, nơi này chính là luyện võ trường sao? Vậy ta sau này có phải cũng có thể tu luyện hay không? Đương nhiên. Từ Tử Nham khẳng định gật gật đầu. Đệ là con cháu Từ gia, đương nhiên là có tư cách tu luyện. Từ Tử Dung lộ ra biểu tình nửa hiểu nửa không, mơ mơ màng màng gật đầu. Từ Tử Dung yêu chiều cười cười, kế tiếp chỉ vào sơn đạo uốn lượn gập ghềnh nói. Bắt đầu từ nơi này, dù cho đã tiến nhập vào phạm vi của luyện võ trường, gia quy từ gia quy định, chỉ có tự thân đi lên luyện võ trường mới có tư cách học tập pháp thuật tu chân của Từ gia. Nói xong, anh khích lệ vỗ vỗ bả vai Từ Tử Dung, nơi này ca ca cũng không có biện pháp giúp đệ. Bất quá Tử Dung yên tâm, trèo lên sẽ có điểm mệt mỏi, song với đệ khẳng định không thành vấn đề. Từ Tử Dung yên lặng gật gật đầu, y biết gia quy này. Bất quá kiếp trước, y ngay cả cơ hội qua lại nơi này cũng đều không có, đương nhiên cũng sẽ không có tư cách trèo lên con đường này. Đệ muốn ca ca ở nơi này trông đệ, hay là lên trước chờ đệ đây? Từ Tử Nham chăm sóc hỏi. Từ Tử Dung ngượng ngùng cười cười, ca ca đi lên đi, tự ta có thể đi được. Được. Từ Tử Nham cũng không nhiều lời, nhún vài bước nhảy lên sơn đạo kia, chưa đến một lúc đã không thấy bóng dáng nữa. Từ Tử Dung nhìn sơn đạo được tạo thành từ thanh thạch cự đại kia, nét cười trên mặt từng chút thu liễm lại, trong miệng lặng lẽ nhấm nuốt hai chữ này. Từ Tử Dung không nói nổi giờ phút này y rốt cuộc là mang tâm tình gì. Cơ hội từng cực độ khát vọng đang bày ra trước mắt y, nhưng y lại phát giác bản thân tựa như đã mất đi hứng thú. Chuẩn xác mà nói, từ sau khi y tuyệt diệt toàn thể Từ gia, tựa hồ đối với sự tình gì cũng không cảm thấy hứng thú, giống như cừu hận chống đỡ y sống sót khi trước, sau cái đêm đó đã tan biến không còn gì, trống rỗng, mê mang, y cũng không biết. Y giờ phút này chính là siết chặt nắm tay, từng bước đi lên bậc thang thanh thạch cự đại kia. Bước đầu tiên đạp lên thềm đá, Từ Tử Dung liền cảm thấy một luồng áp lực cực đại đột ngột phủ xuống người y, nhất thời sắc mặt đại biến. Có nguy hiểm, tâm Từ Tử Dung nhất thời chợt lạnh, y không rõ, Từ Tử Nham rõ ràng chỉ động tay liền có thể nghiền chết y, vì cái gì phải tiêu phí khí lực lớn như vậy, đem y tới nơi này, dùng cạm bẫy sát hại oai đây là có hàm nghĩa gì sao? Mê hoặc, khó hiểu, Từ Tử Dung phát giác bản thân căn bản vô pháp lý giải Từ Tử Nham rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Song ngay tại thời điểm y tưởng rằng bản thân sẽ bị luồng áp lực kia nghiền thành thịt nát, áp lực kia lại rồi đột ngột giảm xuống, kế đó yếu dần đến mức độ bản thân trước mắt có thể thừa nhận. Từ Tử Dung bất chợt, y nhớ tới câu nói Từ Tử Nham nói trước khi đi lúc nãy, trèo lên sẽ có điểm mệt mỏi, song với đệ khẳng định không thành vấn đề. Những lời này cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn kia của Từ Tử Nham, nhưng Từ Tử Dung lại rành rành từ trong ánh mắt thoạt nhìn lãnh đạm kia thấy được vài phần ý cười đùa giỡn. Phần 15 đáng chết. Bị đùa giỡn rồi. Từ Tử Dung nhất thời đen mặt. Luồng áp lực đè ép trên thân cũng không mạnh. Đối với hải từ 8 tuổi như y, có điểm giống như gánh thêm 5 cân nặng trên lưng. Nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng, vừa vặn nằm trong phạm vi chịu đựng của người bình thường. Song mang áp lực nặng như vậy mà leo núi, chỉ e không chỉ là có chút mệt, mà phải là phi thường mệt. Gắt gao mím môi, trên sổ sách trong lòng Từ Tử Dung lại ghi thêm một món nợ cho Từ Tử Nham. Y xoay cổ cùng cánh tay, điều chỉnh thành một tư thế có phần thoải mái hơn, kế tiếp liền cõng gánh nặng nặng trĩu kia bắt đầu leo núi. Theo thềm đá kéo dài, cước bộ của Từ Tử Dung càng lúc càng trĩu nặng, mồ hôi từng giọt lớn chảy xuống dọc theo thái dương. Con đường lên núi nguyên bản tưởng rằng thực nhẹ nhàng, giờ phút này xem ra tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy. Y đã quên mất, y lúc này chẳng phải là ma tu hô phong hoán vũ, thực lực cường hãn kiếp trước. Y hiện tại bất quá là hài tử 8 tuổi. Tuy rằng hôm qua dưới cơ duyên trùng khớp thuận lợi cảm thụ được khí cảm, song y hiện tại vẫn chỉ là một hài tử yếu đuối như cũ. Từng bước, làn môi đỏ hồng của Từ Tử Dung đã muốn mất đi huyết sắc. Y cong thắt lưng, chịu đựng trọng lượng kia, mồ hôi rơi xuống chảy vào trong mắt, khiến y cảm nhận được một luồng đau nhức. Hai mắt y mơ hồ, đỉnh núi tựa hồ càng lúc cách y càng xa. Y thậm chí không rõ bản thân vì cái gì phải tiếp tục kiên trì. Với năng lực hiện tại của y, cho dù không tiến vào luyện võ trường này, cũng có thể tự mình tu luyện huyết hải tâm kinh. Trong đầu tựa như có một thanh âm đang không ngừng nói với y, hà tất phải vậy? Vì cái gì lại phải lãng phí thời gian tại Từ gia? Bọn họ đã định trước chính là đá đạp chân của ngươi. Ngươi chỉ cần tìm một chốn an toàn, giết mấy con thỏ, là có thể trực tiếp tiến vào tu vi luyện khí cấp 1. Đợi khi thực lực của ngươi đủ cường, đám người Từ gia liền giống như bò dê đang đợi làm thịt, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể chém giết bọn họ. Từ Tử Dung yên lặng đanh mặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo toát ra một mỹ cảm sắc bén. Y cắn cắn môi dưới, nhìn đỉnh núi mơ hồ phía trước, trong lòng lại ngập tràn cảm giác không cam tâm nồng đậm. Kiếp trước y không cơ hội tiếp xúc với nơi này thì không tính, nhưng kiếp này y rõ ràng có được cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ lại chỉ vì bản thân chịu đựng không nổi mà đành vứt bỏ ư? Nói như vậy, thì ngay cả chính y cũng xem thường bản thân, bởi điều đó chẳng phải đã chứng minh y đích xác là thứ phế vật sao? Hung hăng khép mắt lại, Từ Tử Dung hít sâu một hơi, rồi thình lình mở lớn. Bao nhiêu tra tấn hành hà còn không có đánh tan đi tín niệm mạnh mẽ của y, chỉ là một đoạn đường núi thì tính là gì chứ? Từng bước, cước bộ nặng nề mà thong thả kiên định di chuyển về phía đỉnh núi. Tại thời điểm Từ Tử Dung chẳng hay biết, Từ Tử Nham lại đang nghiêm mặt rằng co cùng một đại hán mặt vàng. Vì sao? Thần tình Từ Tử Nham vô cùng phẫn nộ, anh sớm đã biết đoạn đường núi này không đơn giản. Nhưng áp lực Từ Tử Dung phải chịu đựng lại rành rành vượt khỏi sự dự đoán của anh. Đại hán mặt vàng thản nhiên nhìn anh một cái. Thiếu gia hẳn đã quên, đây là quy củ. Quy củ gì chứ? Từ Tử Nham cả giận nói. Nguyên thân cùng đại hán mặt vàng này cũng không hợp. Anh rõ ràng cảm thấy được, đối phương là đang mượn cơ hội trả thù. Thần tình của đại hán mặt vàng chẳng thay đổi, nhạo báng mở miệng. Thiếu gia là nhi tử của gia chủ, thiên phú kinh người, tương lai nhất định tiến vào các đại môn phái. Chốn luyện võ trường nho nhỏ này đương nhiên không dám làm chậm trễ tu luyện của thiếu gia. Song Từ Tử Dung này không có thiên phú tốt được như người, dựa theo quy củ của Từ gia, loại con cháu mang về từ bên ngoài như y, muốn tiến vào luyện võ trường, nhất thiết phải tiếp nhận áp lực gấp đôi, vượt qua được mới có tư cách. Nhưng y mới 8 tuổi, Từ Tử Nham nhớ ra Từ gia đích thật là có một quy củ như vậy, nhưng đều để nhằm vào những hài tử 10 tuổi. Đại hán mặt vàng liếc mắt nhìn anh, quăng ra một câu, vậy thiếu gia có thể chờ đến khi y 10 tuổi rồi hãng dẫn đến đây. Từ Tử Nham tức thì nổi cáu, anh năm nay 12 tuổi, Từ Tử Dung mới 8 tuổi, đến thời điểm anh 15 tuổi, vừa vặn bắt kịp đợt tuyển nhận đệ tử của Lưu Quang Tông. Chỗ dựa vững chắc của Từ gia, với thiên phú của anh, tất yếu sẽ được Lưu Quang Tông chiêu mộ, song Từ Tử Dung thời điểm đó cũng bất quá mới 11 tuổi. Giả như y 10 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc tu luyện, với thiên phú tam linh căn của y, cho dù là ngày đêm không ngừng luyện tập, nhiều lắm cũng chỉ đến tu vi luyện khí cấp 3, tư chất cùng tu vi như vậy tuyệt đối sẽ không được Lưu Quang Tông coi trọng. Giả sử không để y đi cùng mình, Từ Tử Nham lại lo lắng một khi anh đi rồi, Từ Tử Dung sẽ bị những kẻ khác trong Từ gia khi dễ, vạn nhất làm không tốt, y lại bị bức bách tiến ma đạo thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại để anh giống như nguyên thân giống nhau, thời điểm tu luyện tại Lưu Quang Tông, nghe được tin tức Từ gia bị diệt môn sao? Điều này là tuyệt đối không được. Thời điểm anh ly khai Từ gia, nhất định phải đem Từ Tử Dung theo trên người. tránh cho đệ đệ của anh lại bị người khác nuôi méo mó.